Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, ném bán ra bộ hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nói tới Diệp Đông Thanh bị cầm nắm được cái chuôi. Thì phải trước nhắc tới hơn một tháng trước nào đó vụ án. Có hai vị trẻ tuổi cướp bóc thời điểm, khiến cho được một vị nhân viên tiệm bị hại. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh ở nước Mỹ các nơi. Không hề hiếm lạ, kỳ liền kỳ ở bọn họ nghe nói Sky an toàn. Hơn nữa sẽ không bị quản chế. Cho nên thời gian một mực dùng Sky liên lạc với nhau. Khiến cho được cảnh sát khó mà nắm giữ hai người bây giờ sớm có dự mưu đi giết người. Mà không phải là đơn thuần tạm thời xung động. Một vị trong đó ở tòa án lên nhắc tới Sky chuyện. Sau đó liền bị người cố ý lợi dụng, bắt sau thành tựu công kích Sky mấu chốt, thông qua truyền thông nói cho các phụ huynh nói nếu như bọn họ đứa nhỏ sử dụng Sky trò chuyện. Vạn nhất ngày nào đó mất tích cũng không tìm được người. Bởi vì sẽ không lưu lại hướng đi tin tức, rất không bình thường không phải sao? Có thể ở một ít thế lực tư tư bất quyện tẩy não sao tác hạ. Thật đưa tới chút thảo luận. Còn như, một ít thế lực, kết quả là ai? Diệp Đông Thanh dùng cái mông nghĩ cũng có thể đoán được. Dính dấp đến lợi ích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tất lại không phải ngày thứ nhất làm ăn. Tức giận thuộc về tức giận, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Vì vậy thì có giờ phút này đang tiến hành chàng này chuyên đề phỏng vấn. Ngồi ở Diệp Đông Thanh đối diện ký giả. Hiển nhiên rất đồng ý, công cụ bản thân không có sai. Tốt cùng xấu xa quyết định bởi tại người, những lời này. Trên thực tế khẩu súng hiệp hội vậy thường xuyên dùng tương tự quan điểm làm giải thích rõ. Cho rằng những thứ đó mặc dù có thể gây tổn thương cho người. Nhưng vậy cứu không ít người. So sánh mà nói, Sky hiển nhiên không như vậy có tính công kích. Vị này ký giả gật đầu truy hỏi nói. Ý ngươi là nó có thể xúc tiến xã hội tiến bộ. Dĩ nhiên, đây là hạng nhất toàn kỹ thuật mới. Căn cứ vào Internet, để cho toàn cầu loài người thực hiện câu thông. Giống như năm đó điện thoại di động như nhau. Mọi người bây giờ có thể lợi dụng Sky triệu tập nhiều người hội nghị. Tiếp theo còn có thể mỗi người ngồi trước máy vi tính. Giống như mặt đối mặt như nhau lợi dụng nói chuyện điện thoại video kỹ thuật họp. Từ trước mắt người sử dụng số lượng tới xem, mọi người hiển nhiên thích công ty ta cái này kiểu sản phẩm. Nó và Facebook cùng sản phẩm, thay đổi cái thời đại này lối sống. Không nói khoa trương chút nào, nếu như không cố gắng thử nghiệm Internet xã giao, mọi người sẽ theo cái này trẻ tuổi con số tin tức thời đại không ăn khớp. Tiếp theo ta có thể sẽ phối hợp phía chính phủ quy định. Đem những sản phẩm này chế tạo được hơn nữa an toàn. Đáng tin, chúng ta đã không thể dùng quan niệm cũ để đối đãi cái thế giới này. Nếu như năm đó Beta phát minh điện thoại, Rai huynh đệ phát minh máy bay thời điểm, chúng ta trực tiếp cấm chỉ, xã hội tuyệt sẽ không phát triển thành như bây giờ. Thời gian sẽ nói cho mọi người giữ hạn chế cấm vận. Tiếp nhận tâm tính. Dành cho tân sinh kỹ thuật đầy đủ kiên nhẫn và lòng tin. Thế giới mới có thể đổi được càng ngày càng tốt. Diệp Đông Thanh ngắn ngủi cân nhắc hoàn. Bổ sung nói, ta cũng không có lũng đoạn thị trường ý nghĩa. Nếu như cảm thấy tự thân lợi ích bị xúc phạm, có lẽ bọn họ hẳn suy nghĩ một chút có phải hay không tự thân phát triển ra vấn đề. Hoàn toàn có thể theo Sky cạnh tranh công bình. Chấm ngoặc kép. Ở ký giả xem ra, cuối cùng câu này có chút hướng truyền thống điện tín cự đầu cửa khiêu khích ý nghĩa. Bất quá chỉ là như vậy mới có ý tứ, có thể để cho phát biểu văn chương hơn nữa có điểm sáng. Nên hỏi trong quá khứ hơn nửa tiếng trong thời gian không sai biệt lắm đã hỏi xong. Ngắn ngủi trao đổi xong ý tưởng sau đó, New York thời báo các ký giả cáo từ trước. Đã ở cửa đi loanh quanh nhiều lần mất cót tiên sinh lập tức đi tới. Không che giấu chút nào mình lo lắng. Hỏi, ngươi mới vừa rồi cũng theo bọn họ nói gì? Ngươi biết Sky đang đối mặt như thế nào thế lực đúng không? Làm Internet cái này được xí nghiệp, không người nguyện ý theo mấy nhà kia điện tín cự đầu cửa cạnh tranh. Nếu như chọc giận chúng, rất có thể chúng ta công ty ở toàn bộ nước Mỹ cũng sẽ được phong sát hết. Cái này không thể nào đi, người sử dụng cửa sẽ mắng chết chúng, căn bản không hợp quy củ. Thung lũng Silicon phương diện cũng biết ngăn chặn loại này cách làm. Người chắc chắn, rất nhanh sẽ có tương tự công ty mới lấy thay chúng ta. Chiếm cứ thuộc về chúng ta thị trường phân ngạch, sau đó chúng ta chỉ có thể bị buộc đi Liên minh châu Âu. Thậm chí châu Nam Mỹ phát triển, dẫu sao ngươi không có lên thành phố không phải sao? Dõi mắt nhìn lại thương giới chính giữa không mấy vị là chúng ta chân chính đồng minh. Mắc cót tiên, sinh nói câu nói thật, nếu như là trước kia, Diệp Đông Thanh có thể sẽ nói tạm thời không cần đưa ra thị trường. Hoặc là còn có nghiền ép lên cao tiềm lực đợi một chút. Nhưng mà lúc này hắn chưa nói, ngược lại hỏi một câu, mắc cót tiên sinh, chúng ta thử một chút để cho Sky đưa ra thị trường như thế nào? Facebook ít nhất phải đến khi so bây giờ Google giá trị cổ phần cao hơn ta mới có thể cân nhắc đưa ra thị trường, nhưng là Sky bên này có thể đem kế hoạch trước thời hạn. Ngoặc kép, ok, ta sẽ giúp ngươi tìm người hỏi một chút, đánh giá một chút đại khái tình huống. Đáng tiếc bây giờ Sky tai tiếng truyền thân, những người đầu tư có thể hộ từ kiêng kỵ trở lui xúc. Tại sao không suy nghĩ Microsoft đâu? Năm ngoái chúng cũng đã ném ra qua cành ô liu, hiện đang chủ động đi tiếp xúc mấy công ty, từ chúng nơi đó đạt được liên doanh, rất có thể để cho chúng ở gặp phải phiền toái thời điểm hỗ trợ một chút. Liên doanh, cũng có thể, ta cũng cảm thấy đưa ra thị trường sau chập chờn có thể lớn vô cùng. Công ty như vậy tựa hồ cũng không thích hợp tiến vào chứng khoán nơi giao dịch. Nó tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều hơn phiền toái. Ta đã dự liệu được. Chỉ cần đám kia điện tín công ty một ngày không có hướng Sky thỏa hiệp. Tiếp tục tồn tại lợi ích bất hòa. Như vậy mâu thuẫn liền sẽ tiếp tục nữa. Đây đã là có thể khẳng định. Diệp Đông Thanh cảm thấy bây giờ chủ yếu vẫn là lấy ổn định làm chủ. Buồn bực phát đại tài tương đối khá, lại qua mấy năm vững chắc thế lực sau đó mới đắc ý cũng không muộn. Sky đã giúp hắn kiếm được không thiếu tiền, giá trị cổ phần ước chừng là lúc ấy vào tay giá cả gấp trăm lần. Phải nói lên cao không gian, thật ra thì vậy chuyện như vậy, bộ hiện một số có thể tiếp thụ, cho nên bổ sung nói, liên doanh, hoặc là bán ra cổ phần. Thả ra điểm tin tức đi ra ngoài, xem ai nguyện ý đón lấy. Dù sao nó độc lập với Facebook, cho dù lột rời đi vậy không quan hệ. WhatsApp tức thì nói chuyện phiếm chương trình chính giữa giống vậy có thể gia nhập nói chuyện điện. Thoại video chức năng, muốn Sky mang đến ổn định tiền mặt lưu. Phỏng đoán còn thật tốt mấy năm thời gian, không thế nào tính toán. Mắc cót tiên sinh vậy kêu là một cái vui vẻ yên tâm. Ban đầu mình vị này ông chủ nhỏ chỉ có tiến không ra. Cũng tỉ như dầu thô kỳ hạn giao hàng, cũng kiếm được mấy trăm triệu Mỹ kim còn chưa đầy đủ. Mỗi ngày chỉ là dùng đòn bẩy tiền phí tổn, tiền thù lao đều là một số tiền lớn. Bây giờ rốt cuộc biết ném bán ra bộ phát hiện, nhất thời đáp ứng nói, được. Chờ ta lát nữa trước hết đi hỏi một chút mấy nhà kia điện tín đưa vào hoạt động cửa hàng. Cân nhắc đến như vậy khổng lồ người sử dụng quy mô. Có lẽ bọn họ sẽ nhìn chúng Sky thêm lợi ích vậy nói không chừng. Ta sẽ đề nghị đem Sky và bọn họ sản phẩm thực hiện chói. Nếu như có thể mang đến mấy triệu, hơn 10 triệu người dùng mới, hẳn có thể bán ra cái giá tiền cao. Chuyện hỏi trước một chút ngươi, người thấp nhất có thể tiếp nhận cầm có nhiều ít cổ phần? 30%, 40%, là 20% trở lên đi, cũng không có vấn đề. Gần đây ta tương đối coi trọng WhatsApp. Sky chẳng qua là một khoản độc lập sản phẩm, đối với ta bố trí ảnh hưởng không lớn. Gần đây trước nói một chút, ta mới vừa làm xong thăm hỏi. Nếu như bây giờ là được đóng, mọi người có thể sẽ cảm thấy ta nhận thua. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-con-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.